tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 29, góc truyện audio.com, chương 29, dáng người anh sao chuẩn quá vậy, lần này Diệp Tĩnh gia bị ốm thật bệnh. Nặng rất lâu nhưng mẹ Hoách dường như không có chút cảm giác mình có lỗi nào, ngay cả Diệp Tĩnh gia sống hay chết bà cũng không buồn quan tâm. Hoách Minh Dương đợi trong phòng của Diệp Tĩnh gia một lát, nhìn Lữ Hoàng Trung giúp cô khám bệnh còn đợi cô tỉnh lại mà mãi không chịu đi, anh cũng không vui vẻ. Làm bao cõi Lữ Hoàng Trung, đừng quấy dày vợ tôi nghỉ ngơi nữa, cậu về phòng sách, chờ tôi đi. Lữ Hoàng Trung có chút ngô ngơ không hiểu vì sao theo Hoắc Minh Dương trở về phòng sách. Không lâu sau đó, chị Tiết mang cơm lên trên, bà chủ phân phó cho tôi chuẩn bị, cậu chủ ăn nhiều một chút ạ, nói. Xong, chị Tiết đặt cơm ở đó rồi đi. Bất luận ở nhà họ Hoắc bao lâu rồi, vẫn có chút e sợ. Cậu chủ, khi Diệp Tĩnh gia tỉnh lại thì đã là nửa đêm, Lữ Hoàng Trung đã bị Hoắc Minh Dương ép trở về rồi. Người đàn ông cứ ngồi bên giường Diệp Tĩnh gia như vậy, ánh trăng soi tỏ gương mặt. Anh gương mặt không có chút thay đổi, thi thoảng anh đưa tay thử nhiệt độ trên người. Cô, nhìn hơi thở vững vàng của cô, mới cảm nhận được thực sự là cô còn đang sống. Cậu chủ đã ăn chưa? Bà Hoắc nhìn chị Tiết cầm thức ăn còn thừa từ phòng Hoắc Minh Dương ra, trông như chưa từng động đũa vào vậy. Thấy con trai ăn không được ngon, bà Hoắc càng thấy bực bội thêm, bỏ tiền lớn mua vợ về cho con mà chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm nổi. Trong mấy ngày Diệp Tĩnh gia bị bệnh đều là do Lý Vân chăm sóc cho Hoắc Minh Dương, thỉnh thoảng Hoắc Minh Dương dành chút thời gian tới thăm Diệp Tĩnh gia. Cô gái vẫn mệt mỏi nằm trên giường, muốn ngồi dậy cũng cần có người đỡ. Tôi muốn nấu cơm cho anh dìu tôi đứng dậy đi, sắp tới giờ ăn cơm rồi. Mỗi bữa Hoắc Minh Dương không ăn được bao nhiêu cơm cả, cô lo anh ăn không vào miệng. Cô chăm sóc chính bản thân mình trước đi đã. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của anh tràn ngập sự khinh thường, trong lòng lại có gì sụp đổ. Nhìn thấy da môi nứt nẻ của Diệp Tĩnh gia, còn có sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đầu tóc rối bù, anh có nỗi lo lắng không sao nói được. Mỗi ngày truyền một bình nước tròn một tuần cô mới đỡ hơn. Hoắc Minh Dương còn chưa tới, cô ngồi đờ đẫn trên giường. Thật ra đã nhiều ngày mẹ không gọi điện thoại cho cô, có lẽ ngay chuyện cô ốm rồi bà cũng không biết. Tối nay người đàn ông tắm rửa xong xuôi tới giúp Diệp Tĩnh ra tắm, thấy Hoắc Minh Dương càng ngày càng quen thuộc, việc lau rửa bằng khăn cương mặt già của Diệp Tĩnh ra đỏ lên. Mấy ngày hôm nay căn bản cô không có sức mà tự tắm, lúc đầu luôn là cô cố tự tắm nhưng anh vẫn luôn tới giúp đỡ. Qua đây nào, nhăn nhó ngượng ngùng trên giường một hồi, cô vẫn chưa quá quen với việc cứ trần trụi hoàn toàn trước mặt Hoắc Minh Dương. Mặc dù ngọn đèn có phần tăm tối nhưng cô vẫn cảm giác được ánh mắt của Hoắc Minh Dương có thể nhìn thấu cô. Gọi chị Tiết đi, chị Tiết cũng là phụ nữ, giúp đỡ cô cũng dễ dàng hơn. Con dâu nhà họ Hoắc mà có thể để cho người khác tùy tiện nhìn cơ thể sao? Lại là câu này, ngày nào tắm cũng phải nói một lần, lần nào cũng là lý do đó để từ chối. Cô chấp nhận nằm ở trên giường, cố gắng quay lưng ra cho anh lau. Mỗi lần lau về phía trước, cô tự động vòng tay qua giành lấy khăn mặt tự mình lau. Ngày mai cô muốn ăn gì? Gần đây Diệp Tĩnh gia ăn không quá ngon miệng, Hoắc Minh Dương hỏi xem cô muốn ăn gì. Ăn mì chay đi. Sáng hôm sau món cô ăn chính là mì chay. Diệp Tĩnh gia che mặt tỉ mỉ gắp cà rốt mà Hoắc Minh Dương thích ăn bỏ vào trong bát. Anh mau ăn đi. Hoắc Minh Dương nhìn thức ăn trên bàn nhíu mày. Chị Tiết tương ớt sao lại không có tương ớt vậy? Cũng không lâu lắm chị Tiết mang tương ớt lên. Diệp Tĩnh gia nhìn chai tương ớt trên bàn, Hoắc Minh Dương không phải người thích ăn cay, bây giờ cô đang bị bệnh cũng không thể ăn tương ớt. Không biết anh gọi tương ớt là muốn cho ai ăn nữa? Đây hình như không phải lần đầu tiên Hoắc Minh Dương yêu cầu mang tương ớt lên, không biết vì sao anh lại có chấp niệm khăng khít với tương ớt như vậy nữa. Hôm nay sức khỏe của Diệp Tĩnh gia đã khá hơn nhiều rồi, ăn chút mì rồi quay lại phòng, kéo rèm cửa sổ ra. Ánh mặt trời bên ngoài rất đẹp, mở cửa sổ ra, không khí đều có hương vị tươi mát của cây cỏ. Cô đứng trước cửa sổ, đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài, chỉ trừ lại cho anh bóng lưng. Nghe thấy tiếng mở cửa, Diệp Tĩnh gia quay đầu lại nhìn, là gương mặt góc cạnh tuấn tú quen thuộc đó. Cô phát hiện gần đây Hoắc Minh Dương vào phòng của cô không còn tránh né ánh sáng nữa. Tôi bây giờ bị ốm còn chưa khỏi, hắn bác sĩ nói phải ra ngoài nhiều hơn, anh đi tản bộ với tôi có được không? Bác sĩ bảo bao giờ vậy? Đôi mắt thâm thúy của anh nhìn thẳng vào mắt cô. Hoắc Minh Dương nhớ kỹ ánh mắt Diệp Tĩnh gia nhìn Lữ Hoàng Trung, đọc báo, xem tivi, người ta nói vậy mà, đó là kiến thức thường ngày. Hoắc Minh Dương không biết hay sao, anh sống ở trong tối tăm bao lâu rồi, không có ánh sáng thì cơ. Thể sao có thể, chịu nổi, Hoắc Minh Dương gật đầu. Diệp Tĩnh Gia lập tức đỡ xe lăn của Hoắc Minh Dương, đẩy anh xuống tầng, chị Tiết đi. Theo sau, rất sợ Diệp Tĩnh Gia gầy yếu không? Lo được cho cậu chủ, bao lâu rồi chưa ra khỏi nhà. Vừa ra cửa cô đã cảm nhận được vầng dương và gió nhẹ, ánh mắt trời soi chiếu khiến anh không mở được mắt ra. Diệp Tĩnh Gia không quá quen thuộc với nơi này nên đẩy anh dọc theo đường nhỏ, gần đó để đi bộ. Dọc đường có rất nhiều hoa dại không rõ tên, Diệp Tĩnh Gia vô cùng thích thú, nhìn đông nhìn tây, chỉ trò trò. Cô thích tản bộ tới vậy sao? Hoắc Minh Dương suy tư chốc lát rồi hỏi. Mặc kệ ở đâu, dù sao cũng hơn là cứ đè nén ở nhà họ Hoắc, để cho cô thoải mái một chút vậy. Cũng không hẳn vậy, chỉ là có thể ra cửa với anh thôi, trong lòng cô chính là muốn như vậy. Nhưng nếu là cô đi một mình thì cô sẽ không bao giờ đi lung tung không có mục đích như vậy đâu, bình thường cô hay đi dạo phố rồi tìm chỗ nghỉ ngơi uống chén trà. Hoắc Minh Dương không nói gì, nhưng đáp án Diệp Tĩnh Gia đưa ra khiến anh vô cùng hài lòng. Ở nhà họ Hoắc càng lâu, Diệp Tĩnh Gia càng hiểu rõ đạo lý trong nhà họ Hoắc, còn cả cách chăm sóc Hoắc Minh Dương nữa. Tản bộ xong quay về, bà Hoắc cũng đã ở nhà rồi, thấy Diệp Tĩnh Gia đẩy Hoắc Minh Dương về, phân phó, ngày mai tiếp tục đưa Minh Dương đi tản bộ. Diệp Tĩnh Gia gật đầu, con biết rồi thưa mẹ. Hoắc Minh Dương bất mãn nhíu mày, chúng ta lên tầng trước đi. Mẹ Hoắc không nói gì thêm, thực ra nhìn theo phương diện khác mà nói, Diệp Tĩnh Gia không hổ là con dâu bà chọn, không tệ lắm. Mấy lần trước mẹ Hoắc lưu lại bóng ma ám ảnh cho nhà họ Diệp, cô vẫn ghi nhớ trong đầu. Nhìn thấy mẹ Hoắc là căng thẳng, may mà có Hoắc Minh Dương cứu cô. Cảm ơn anh, là do tôi quá mệt rồi thôi. Cô đã quen với việc Hoắc Minh Dương hay nói lời dối lòng. Diệp Tĩnh Gia không buồn vạch trần anh, tôi muốn đi tắm, cô đi chuẩn bị đi, phòng của người đàn ông rất tối. Nhưng cô đã quen thuộc với cảnh vật ở đây, quen lối quen nẻo mà vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng. Con người đẹp đẽ của anh nhìn chăm chú vào từng cử chỉ của người phụ nữ. Diệp Tĩnh Gia làm gì dường như đều nằm trong lòng bàn tay anh. Nước tắm còn chưa chuẩn bị xong, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi. Buổi tối hơi lạnh, cô chuẩn bị nấu cho Hoắc Minh Dương một ly nước gừng, để anh tắm rửa xong thì uống. Nhưng vừa ra khỏi phòng, cô đã thấy Hoắc Minh Vũ đứng dựa vào cầu thang, nhìn cô cười mờ ám. Trong lòng Diệp Tĩnh Gia cả kinh, vốn định quay đầu chui vào phòng Hoắc Minh Dương, nhưng lại nghĩ tới tấm vé mình đặt. Cô rất muốn Hoắc Minh Dương có thể đứng dậy, cho dù trong lòng anh có bóng hình người khác, cô vẫn mong anh có thể tốt hơn. Một người đàn ông ưu tú như vậy nên đứng ở đỉnh cao nhất của kim tự tháp, chỉ là anh gấy chân cũng như thiên sứ gấy cánh vậy. Dựa vào cái gì mà tôi phải giúp chị? Trong mắt của Hoắc Minh Vũ, Diệp Tĩnh Gia y hệt một tên hề, luôn dùng nhiều cách khiến anh buồn cười, còn yêu cầu anh ta tới giúp cô hay sao? Dựa vào việc tôi có thể giải thích đỡ cho cậu với cô từ Thanh Lam, Diệp Tĩnh Gia to gan nói vậy với Hoắc Minh Vũ, cô không nắm chắc bao nhiêu phần có thể thành công hay không thì chỉ dựa vào việc Hoắc Minh Vũ thích Từ Thanh Lam nhiều hay ít. Nhắc tới Từ Thanh Lam, trong ánh mắt anh ta có ánh sáng không giống như bình thường. Nói đi, dường như anh ta nghiến răng nghiến lợi nói ra. Diệp Tĩnh Gia nhìn xung quanh một chút, dẫn anh ta tới một nơi vắng vẻ. Tôi mua vé buổi diễn của Tô Thanh Anh rồi, anh có thể giúp tôi tìm một cơ hội cho hai người họ gặp mặt riêng được không? Trong ánh mắt cô là vẻ thành khẩn, không hề giả dối. Người phụ nữ này vẫn đơn thuần, ngốc nghếch như vậy. Tô Thanh Anh ở nhà họ Hoắc là một điều cấm kỵ, không ai được phép nhắc tới. Đó là bởi vì Hoắc Minh Dương không cho phép. Vì sao cô lại ngây thơ quá mức như vậy, khiến anh ta không nhịn được mà thương xót? Cô muốn chắp tay dâng chồng của mình cho người khác hay sao? Anh ta khế hừ lạnh, ánh mắt nhìn Diệp Tĩnh Gia vô cùng coi thường. Đúng là một chị dâu rộng lượng, khó trách mẹ tôi coi trọng chị đó, không phải vậy? Diệp Tĩnh Gia vội vàng giải thích cho mình, tiện đà lại nói thêm một câu, chỉ là tôi thấy anh cậu khá cô đơn, nói chuyện của người khác lại thêm vẻ thương xót. Một người ngồi trên xe lăn, chỉ có đợi chờ và hoài niệm, anh ấy thực sự quá đáng thương. Những lời này đâm thẳng vào trong lòng Hoắc Minh Vũ. Diệp Tĩnh Gia ngu ngốc như vậy cũng có thể cảm nhận được nỗi u buồn trên người Hoắc Minh Dương, vì sao anh lại không thể cơ chứ? Được, chị thuyết phục được tôi rồi, tôi đồng ý với chị, vậy lúc nào chị sẽ giải thích với Từ Thanh Lam đây? Thực ra anh ta đã đồng ý rồi, nguyên nhân chủ yếu cũng chỉ vì Từ Thanh Lam. Cậu tìm thời gian đi, tôi lúc nào cũng được hết, nước tắm có lẽ đã nóng rồi, cô không cần chuẩn bị nước gừng nữa. Cô đi đâu vậy? Cô vừa về lại phòng. Hoắc Minh Dương đã nghe thấy anh hỏi. Xin lỗi, vừa nãy tôi muốn đi chuẩn bị chút nước gừng cho anh, nhưng tìm mãi. Cũng không, thấy gừng đâu. Diệp Tĩnh Gia nói dối muốn cắn rụng đầu. Lưỡi, muốn sinh tồn ở nhà họ Hoắc phải biết cách dùng lời nói dối ngọt ngào. Lần trước nhắc tới tên người phụ nữ kia, anh thực sự quá đáng sợ, cô không dám nói. Thêm gì, truy cập vào chuyên.oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Anh nửa tin nửa ngờ nhìn cô, nước nóng cũng sắp nguội rồi. Nghe được ý trong lời anh nói, tôi biết. Rồi, chúng ta đi tắm nào. Cô hiển nhiên không phát giác được lời mình nói có điểm gì khác thường. Cô đã thành thói quen khi tắm cho Hoắc Minh Dương cũng không nhăn nhó như trước nữa. Ngày mai tôi muốn ăn cà. Cô đang nhắm mắt cởi quần giúp anh, ai ngờ anh lại phun ra một câu như vậy. Diệp Tĩnh Gia đương nhiên biết anh muốn ăn cà, cô sốt. Được, ngày mai tôi sốt cho anh ăn. Cái tay ngày càng quen thuộc với việc cởi quần áo cho anh, thích ứng với trọng lượng cơ thể của anh, dìu anh vào bồn tắm cũng dễ dàng hơn ban đầu nhiều. Quả nhiên tiềm lực của con người cần được khai phá và bồi dưỡng. Diệp Tĩnh Gia té nước lên lưng anh, rồi giúp anh thì cọ, sao dáng người anh chuẩn quá vậy. Cách chương.